Bởi vì ngươi không có mệnh tinh, cho nên thiên đạo là không phát hiện ra được ngươi, đây chính là lời nhắn của ta, kỳ thật thứ thiên đạo này có rất nhiều lỗ thủng, miễn là ngươi có thể siêu thoát, lưu lại một, hai cái cửa sau ở bên trong thiên đạo kỳ thật là rất dễ dàng, thấy sao, vừa mới rồi có phải là đã giật nảy cả mình, Trần Khuynh Địch. Nói như vậy câu số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được vừa rồi là ngươi nói sao, cậu tặc. Chờ ta siêu thoát rồi nhất định sẽ đẩy ngươi xuống đất hành hung. Sau khi điên cuồng mắng to Thuần Dương Đạo Tôn một trận ở trong lòng, Trần Khuynh Địch cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Thông đạo do Thái Hạo cửu trọng thiên hóa thành không ngừng dẫn dắt lực lượng sao trời xuống, sau đó giống như là thả bọt biển vào trong nước, không ngừng rót lực lượng sao trời vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, mà theo cái quá trình này, tầm nhìn cùng với lực lượng của Trần Khuynh Địch cũng bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kéo cao. Lại kéo cao. Bạt phúc thần công lặng yên tán đi, nhưng điều này đã không quan trọng, Trần Khuynh Địch không cần tăng phúc, chỉ bằng vào lực lượng liền có thể hoàn toàn ổn định cảnh giới hiện tại. Mà sự tăng phúc của bạt phúc thần công đối với hắn hiện tại mà nói là đã không còn hiệu quả quá lớn, tích toái mệnh tinh cùng với hỏa luyện kim đan hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Mà một phen biến hóa này, tự nhiên cũng bị những người ở chỗ này phát giác ra, trong đó các tiên nhân thuộc bí cảnh Côn Lôn là kinh hãi nhất. Làm sao có thể? Lại có người có thể tu luyện đến cái cảnh giới này, vượt qua xa xa cấp bậc thánh nhân, nhưng thánh nhân không phải là chỉ có thiên đạo sắc phong mới có thể thành tựu hay sao, tu luyện cũng được. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể làm được. Không thể nào, trong lúc nhất thời, các tiên nhân đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút nhân thánh Ngô không còn hình người ở bên cạnh, cuối cùng toàn bộ trở nên trầm mặc. Mà ở trong bất tri bất giác, khí tức mục nát giống như nước đọng ở quanh người của các tiên nhân dường như lại hiện ra ý chí chiến đấu. Bên trong ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch càng là tràn đầy sự hướng tới, mà ở một bên khác, đám người Vô Vọng Ma Tôn chính là cảm thấy kinh sợ. Còn mẹ nó, Khuynh Địch không phải là đã đột phá qua một lần hay sao, làm sao lại còn có thể đột phá? Chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Song trọng đột phá, không đúng, lần trước người đột phá là Tịch Đồng, chờ một chút, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao quét qua Tịch Đồng cũng đồng dạng có khí tức kích toái mệnh tinh. Nhìn khuôn mặt giống nhau đến 7-8 phần của Tịch Đồng cùng với Trần Khuynh Địch, đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không thể nào. Chẳng lẽ Trần Khuynh Địch thật ra là hai người? Không sai. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao lại đột nhiên toát ra một vị Tịch Đồng có tinh vân thuần dương. Trần Khuynh Địch là song bào thai. Đậu xanh rau má. Thuận Dương cũng đây là dẫm phải vận chó gì, có 4 vị thiên kiêu chi nữ có hy vọng tích toái mệnh tinh trong tương lai thì cũng thôi đi. Ngay cả Trần Khuynh Địch nguyên bản được ngầm thừa nhận là thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên hạ, rõ ràng cũng đều là song bào thai. Hơn nữa tu vi cơ hồ còn là đồng bộ, hiện tại càng là song song bước vào cảnh giới trí cường giả. Đại Thánh Huyền Vũ sau khi tổng hợp cân nhắc một phen cảm thấy lúc trước không đáp ứng giáo chủ Minh giáo đối phó với Thuần Dương Cung và Đại Càn thật sự là một cái quyết định sáng suốt, mẹ nó. Như vậy thì còn đánh cái cọng lông à? Đầu hàng vẫn còn kịp. Ngay cả Thượng Thanh Tiên từ lúc khai chiến đến nay một mực bảo trì sự lạnh lùng, lúc này ở trong ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch cũng là tràn đầy sự kinh ngạc, đây là chuyện gì? Mặc dù là phân thân, nhưng trạng thái của Thượng Thanh Tiên rõ ràng mạnh hơn không ít so với Ngọc Thanh Tiên, tầm mắt cũng được bảo lưu tại cấp bậc trí tôn nhân gian, cho nên hắn chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra được, con đường mà Trần Khuynh Địch đi căn bản không phải là võ đạo chính thống, không phải là con đường huyết mạch của yêu tộc, cũng không phải là con đường khí vận nhân hoàng, không có quan hệ cùng với ba mạch đạo, Phật, Ma, cũng không có quan hệ với đạo thống tu tiên của hắn, nói một cách khác, gặp quỷ. Đây là một con đường võ đạo hoàn toàn mới. Cái gọi là siêu thoát, kỳ thật cũng rất đơn giản chính là để cho võ đạo của bản thân trở thành chính thống thiên hạ, có càng nhiều người tu hành tán thành, lại càng có hy vọng siêu thoát, mà tại trận chiến chứng đạo ở thời đại thượng cổ ngày xưa, có nhiều võ giả như vậy, vì sao cuối cùng chỉ còn lại có 6 đại cự đầu tranh chấp? Bởi vì chỉ có 6 mạch đạo, Phật, Ma, Tiên, Yêu, người sáng lập nhân tộc mới mở ra con đường võ đạo thuộc về mình. Ba mạch đạo, Phật, Ma tự nhiên là không cần phải nói, Yêu Hoàng mở ra thiên đình. Yêu tộc đi trên con đường huyết mạch, thủy đế sáng tạo ra tiên tần, từ đó hoàng triều nhân gian truyền lại đời đời, còn hắn thì mở ra đạo thống tu tiên, dựa vào truyền bá đạo thống tu tiên ở trong bí cảnh Côn Lôn, lúc này mới có thể kéo dài tuổi thọ của mình cho đến ngày hôm nay, cho nên ở bên trên một trình độ nào đó, có võ đạo thuộc về mình hay không, sẽ trực tiếp quyết định ngươi có tiền vốn siêu thoát hay không, nói một cách khác. Kẻ này có tiềm lực siêu thoát, nhất định không thể để cho kẻ này còn sống. Sau khi phát hiện ra sự dị thường của Trần Khuynh Địch, ở trong đầu của Thượng Thanh Tiên liền lóe lên cái ý nghĩ này trong nháy mắt, bất quá chỉ sau chốc lát, hắn vẫn là nhẫn nhịn sự vọng động của mình, không giết được. Thượng Thanh Tiên rất mạnh, chỉ từ trên thực lực là đã không yếu hơn một chút nào so với đám người Ngô Không, nhưng chớ quên hiện tại hắn đang đối mặt với Vô Vọng Ma Tôn, Tịch Đồng, Đại Thánh Huyền Vũ, trọn vẹn ba vị trí cường giả, hơn nữa rất có thể còn sẽ tăng thêm một vị Trần Khuynh Địch, loại đội hình này ngoại trừ Thánh Thượng Đại Càn, ai gặp phải cũng đều sẽ chạy trốn. Thượng Thanh Tiên có thể một mực kiên trì cho tới hiện tại là vì nguyên nhân hắn có nền tảng thâm hậu, thuật pháp tu tiên rất có kỳ hiệu, về phần giết Trần Khuynh Địch, gặp quỷ. Chỉ cần nhìn cỗ thân thể phát sáng của đối phương liền cảm thấy đặc biệt khó giết, huống chi, Thượng Thanh Tiên cũng không nóng nảy, đừng nhìn thấy thế cục hiện tại uể oải. Nhưng trên thực tế lại là giấu giếm sát cơ, lúc trước tiên tôn có thể dự liệu được có người tiến công bí cảnh Côn Lôn, làm sao lại không có một chút chuẩn bị nào. Vô luận là Thượng Thanh Tiên hay là Ngọc Thanh Tiên, trên thực tế đều là quân cờ để mê hoặc đối thủ mà thôi, căn bản không được tính là cái gì. Các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nói nhảm. Đương nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt, người khác còn chưa lên tiếng, Vô Vọng Ma Tôn đã nói ra không có một chút do dự, nhìn xưng hào của hắn liền biết, vị Thái Thượng trưởng lão Thuần Dương Cung đời trước này cũng không phải là người tốt, hoặc có lẽ là hắn chỉ đối tốt với người Thuần Dương Cung, về phần ở bên ngoài Thuần Dương Cung, trên cơ bản chính là không nể mặt mũi, nếu không thì ở bên trong xưng hào cũng sẽ không có một chữ ma, trên thực tế Vô Vọng Ma Tôn ở Thuần Dương Cung năm đó chính là một nhân vật hát mặt đen. Mà khi đó trưởng giáo Thuần Dương Cung Vân Phi Lăng là phụ trách hát mặt đỏ, hai người kẻ sướng người họa, Vô Vọng Ma Tôn lưu manh, Vân Phi Lăng giảng đạo lý. Trong lúc nhất thời đã hoành hành bá đạo ở trong Trung Nguyên, kiếm đủ mặt mũi cho Thuần Dương Cung mà trải qua lần giao thủ này. Thượng Thanh Tiên tự nhiên cũng nhìn ra bản chất miệng thối cùng với tàn nhẫn của Vô Vọng Ma Tôn, cho nên cũng không để ý tới lời nói của hắn mà là nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Người cảm thấy thế nào? Thật sự muốn nhằm vào bản tôn hay sao? Chớ quên, một khi bản tôn xuất thủ, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hà hà, Trần Khuynh Địch cười cười, nói, nếu như tiên tôn có thể xuất thủ tùy ý như vậy, vậy chỉ sợ là sẽ không có phần của chúng ta, cũng sẽ không đứng nhìn Ngọc Thanh Tiên bị chém chết. Hừ. Theo ta thấy, tiên tôn hiện tại hẳn là đang ở trong trạng thái bế quan, chuẩn bị thoát ly khỏi trói buộc, cho nên sẽ không có cách nào động thủ. Về phần vị trí hắn bế quan, Trần Khuynh Địch bày ra biểu lộ trí kế vô song, vung tay lên nói, tất nhiên là ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Thượng Thanh Tiên lộ ra thần sắc khẽ giật mình, lộ ra một tia biểu tình không thể tin, nói, ngươi làm sao? Ta làm sao lại có thể phát hiện ra? Ngây thơ! Đại chiến lâu như vậy, chỉ có Lăng Tiêu Bảo Điện là hoàn hảo không tổn hại, ai cũng biết là có vấn đề rồi. Ở dưới ánh mắt sáng như đuốc của Trần Mỗ ta ngươi còn muốn phản kháng. Các vị tiền bối, các vị hãy tiếp tục vây khốn hắn, ta sẽ đi phá hủy Lăng Tiêu Bảo Điện. Khục, Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, Thượng Thanh Tiên liền nhếch nhếch miệng, sau đó bỗng nhiên mở rộng hai tay. Khí tức trên toàn thân cao thấp vào thời khắc này đột nhiên bắt đầu kịch liệt kéo lên, một tầng hỏa diễm màu đỏ càng là tràn ngập ra từ trên người của Thượng Thanh Tiên, mang theo một cố ý cảnh hủy diệt đốt hết vạn vật. Các ngươi đừng mơ tưởng làm bậy. Ngừng bước, ngọn lửa ở trên người của Thượng Thanh Tiên sáng rực bức người, loại ý cảnh hủy diệt tất cả kia càng là khiến cho đám người Vô Vọng Ma Tôn có một chút kiêng kỵ. Cuối cùng vẫn là Đại Thánh Huyền Vũ ỷ vào lực phòng ngự mạnh xuất thủ trước, giống với Yêu Vương Huyền Quy, thủ đoạn chiến đấu của Đại Thánh Huyền Vũ chính là tế ra mai rùa của mình. Nhắc tới mai rùa, đó thật đúng là có diệu dụng vô tận, tiến có thể làm thiết chùy đập người, lùi có thể làm tấm chắn tự vệ, vào thời khắc mấu chốt còn có thể vứt bỏ để chạy trốn. Trước đó ba người Vô Vọng Ma Tôn vây công Thượng Thanh Tiên có thể đánh vui vẻ như vậy. Có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là do mai rùa của Đại Thánh Huyền Vũ cơ hồ đã chặn lại tất cả công kích của Thượng Thanh Tiên, bất quá lần này, đối mặt ngọn lửa màu đỏ quỷ dị này. Cho dù là Đại Thánh Huyền Vũ cũng không khỏi chau mày, bên trên mai rùa vốn nên vạn kiếp bất hủ càng là lộ ra mấy phần cháy đen. Gặp quỷ. Lửa thật là lợi hại. Không cần phải sợ, Vô Vọng Ma Tôn vừa núp ở trong mai rùa, vừa lớn tiếng kêu gào, nhìn cái bộ dạng này của hắn, chiêu này sẽ kéo dài không được bao lâu, Đại Thánh Huyền Vũ hãy cố gắng chống đỡ. Ta sẽ cho ngươi sự ủng hộ ở hậu phương, Đại Thánh Huyền Vũ, vậy ta thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Trong lúc nhất thời, rõ ràng là nhiều thêm một người Trần Khuynh Địch, thế cục giữa song phương lại bắt đầu giằng co một lần nữa. Bất quá loại cục diện này chính là do Thượng Thanh Tiên thiêu đốt nguyên thần mới đổi lấy được, cho nên đám người Vô Vọng Ma Tôn cũng không nóng nảy. Chờ sau khi Thượng Thanh Tiên rơi vào tình trạng kiệt sức, bọn hắn sẽ tiêu diệt đối phương một cách nhẹ nhõm, về phần tiên tôn có khả năng lật bàn duy nhất. Yên tâm! Ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện không có bất kỳ cảm ứng nào, sẽ không thể xảy ra vấn đề, huống hồ coi như tiên tôn hồi phục, cũng sẽ không có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong ngày xưa, cùng lắm thì chính là tái chiến một trận. Nói cũng phải, đối mặt với thái độ thản nhiên của đám người Trần Khuynh Địch, Thượng Thanh Tiên ở bên ngoài là nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở trong lòng lại là cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu Bảo Điện, ngày thơ. Nếu như đã dự liệu được là sẽ có người tiến công thiên đình, tiên tôn làm sao lại có thể lựa chọn bế quan tại loại địa phương vừa lớn vừa nổi bật như Lăng Tiêu Bảo Điện, đương nhiên là địa phương càng nhỏ càng bình thường thì mới tốt. Trên thực tế, ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện bất quá chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi, mặc dù có đại trận do tiên tôn bày ra, nhưng tiên tôn chính chủ lại không có ở trong đại trận, mà vì che giấu tai mắt người khác, vào mấy tháng trước đó hắn đã bí mật rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, tiến vào Phong Thần Điện để phòng ngừa, không sai. Chính là Phong Thần Điện đã bị Trần Khuynh Địch đánh thành đống đổ nát kia, bất quá đống đổ nát chỉ là biểu tượng, Phong Thần Điện ở trong lòng đất mới là địa phương tiên tôn bế quan chân chính. Vì thoát ly khỏi sự trói buộc, tiên tôn xưa nay cẩn thận đã làm ra hai loại chuẩn bị. Một loại là chuẩn bị trực tiếp, nếu như hóa thân tam thanh phân ra có thể khiến cho đám người Vân Tuyệt Ảnh chống đỡ được, vậy thì tự nhiên không cần phải nói, vạn sự đại cát. Chờ đến khi hắn bình an xuất quan liền có thể xưng bá Trung Nguyên, từ đó trải rộng đạo thống tu tiên, nhất cử đặt vững cơ sở siêu thoát, nhưng mọi thứ cũng đều sợ vạn nhất. Cho nên tiên tôn đã làm thêm chuẩn bị, đó chính là tiên cung đại bại, hóa thân tam thanh không ngăn được sự tấn công của đạo tặc, đám người Vân Tuyệt Ảnh lại không đáng tin cậy. Cũng chính là tình huống lúc này, ở dưới loại tình cảnh này, tiên tôn minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Trực tiếp ở trong Phong Thần Điện trong lòng đất thu nạp lực lượng nguyên thần của các tiên nhân vẫn lạc, nói một cách khác. Thua cũng không thành vấn đề, các tiên nhân chết đi sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho tiên tôn. Ăn không được các tiên nhân khác, vậy liền ăn người một nhà, Ngọc Thanh Tiên vừa mới rồi đối với ta mà nói chính là vật đại bổ, chờ Thượng Thanh Tiên vẫn lạc, ta cũng có thể ăn hắn. Đến lúc đó lại ngầm thi triển độc thủ, tiêu diệt Vân Tuyệt Ảnh cùng với nhân Thánh Ngô đã bất tỉnh, số lượng mà mình cần hẳn là sẽ không sai biệt lắm. Ha ha ha, tại Phong Thần Điện trong lòng đất, tiên tôn vừa nghĩ tới đám người Trần Khuynh Địch hoàn toàn bị kế hoạch của mình nắm mũi dắt đi. Còn tự cho Lăng Tiêu Bảo Điện chính là địa phương mình bế quan, loại cảm giác ưu việt nghiền ép người khác ở bên trên y quy này khiến cho tiên tôn không khỏi cười ra tiếng, quả nhiên, gừng đúng là càng già càng cay. Lúc trước tranh chấp đạo thống cùng với tam tổ đạo, Phật, Ma, vì sao Thủy Đế cùng với Yêu Hoàng lại chết, chỉ còn lại có một mình là sống tiếp được, chính là bởi vì chính mình đủ cẩn thận. Mà thấy không có phần thắng, lập tức bứt ra lui về phần Thủy Đế cùng với Yêu Hoàng lòng cao hơn trời, cuối cùng không chỉ là bản thân chết đi, ngay cả một sợi lông cũng đều không lưu lại. Yêu Hoàng không phải là rất cường hãn hay sao, thiên đình của yêu tộc còn không phải là đã bị mình chiếm cứ, cho nên nói, chỉ biết hành động theo cảm tính là không có đường ra. Tu hành không dễ, đại đạo vô tình, tình người ấm lạnh. Họa phúc tự biết, đừng nhìn thấy thời đại thượng cổ ở trong mắt thế nhân là đại danh từ huy hoàng, là thời điểm tam tổ đạo, Phật. Mà lập nghiệp, trước có tiên tần bình định nhân tộc, sau có yêu tộc độc chiếm hai phần Trung Nguyên, võ đạo ở cái thời đại kia cũng đạt đến huy hoàng trước đó chưa từng có, nhưng trên thực tế, ở phía dưới sự huy hoàng đó lại là dấu diếm sát cơ, so sánh cùng với thời đại mà đại càn thống trị bây giờ, thời đại thượng cổ có thể dùng bốn chữ để hình dung xít sao nhất, ăn tươi nuốt sống. Nói một cách khác, thời đại thượng cổ là rất dã man, người người tu võ, đổi lấy chính là tranh chấp không ngừng, vì một món binh khí, vì một viên đan dược, vì một chút cảnh giới, chém giết giữa người và người còn muốn kịch liệt hơn so với hiện tại không biết bao nhiêu lần, cho dù là trận chiến chứng đạo được miêu tả ngăn nắp xinh đẹp, cuối cùng còn không phải là chém giết lẫn nhau để bài trừ đối lập hay sao, chỉ bất quá sáu đại cự đầu có tu vi cao, thực lực mạnh, hơn nữa ba mạch đạo, Phật, Ma trở thành chính thống. Hoàng triều nhân gian lại là đời đời kéo dài không dứt, đối với phần dã man này đã sửa đổi một phen. Lúc này mới khiến cho rất nhiều người cảm thấy không khí của thời đại thượng cổ còn muốn tốt hơn không ít so với cái thời đại bây giờ này, nhưng ở dưới ánh mắt của tiên tôn, cái thời đại bây giờ này mới là thịnh thế võ đạo chân chính, mặc dù vẫn không thể tránh được sự sát phạt ở giữa võ giả, nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn nhiều so với số lượng tai bay vạ gió ở thời đại thượng cổ.